Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 13. Nếu như nói hiện tại có cái gì có thể để Phe Lam tức giận đến một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên. Khẳng định như vậy là vị nào nhàn nhã ve đỏ. Tại vừa mới hắn muốn phóng thích lần thứ nhất đâm lưng thời điểm, hắn đã nhìn thấy người này trực tiếp dùng nỏ cơ nhắm ngay mình. Phe Lam liền biết vị này phe đỏ liền đã tỉnh lại. Bất quá, khi chuột bự đưa nàng nhét vào nơi hẻo lánh lúc, hắn trông thấy vị này phe đỏ lại trực tiếp nhắm mắt lại. Một bộ ngất đi dáng vẻ. Khi đó Phe Lam trong lòng liền ẩn ẩn đánh giá ra. Vị này phe đỏ đã sớm tỉnh lại. Nàng nếu không phải là bởi vì trên người có tổn thương, nếu không phải là muốn tìm cơ hội vụng trộm chạy trốn, cho nên mới sẽ giả vờ ngất. Bất quá khi đó Phe Lam hoàn toàn không muốn đem chuột bự chiến lợi phẩm tặng cho phe đỏ, cho nên đối với nàng giả vờ ngất trực tiếp nhìn không thấy. Nhưng là bây giờ, hắn lại trông thấy phe đỏ đã nhàn nhã dựa vào trong góc giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Cùng chuột bự chiến đấu, hắn liền ý thức được mình rất có thể đoán sai tâm tư của đối phương. Cái này một vị căn bản là đánh lấy mình cùng chuột bự chiến đấu đến lưỡng bại câu thương tình. Chẳng, nàng tốt hơn đến ngư ông đắc lợi. Thế nào? Phe Lam không quan tâm đối với Đinh Trúc hô lớn. Tất cả mọi người là thiết lập lại người. Tới giúp một cái a. Đinh Trúc ha ha cười lạnh. Trợn trắng mắt. Làm cho nàng ra tay giúp hắn. Thật coi thiên hạ này tiện nghi đều bị cái này Phe Lam chiếm sao. Phải biết. Đối với cái này một vị. Không chỉ là địch quân. Càng quan trọng hơn là vừa rồi tại hắn cùng Martino đối thoại thả ra Martino thời điểm, Đinh Trúc đã nghe được thanh âm nhắc nhở mình. Bởi vì Phe Lam hoàn thành tiểu ải nhân nhiệm vụ ẩn, đưa đến nàng nhiệm vụ ẩn thất bại. Đây mới là thù mới hận cũ. Bây giờ lại trực tiếp cầu đến trên đầu nàng. Không có khả năng. Nàng vẫn chờ để chuột bự trực tiếp chơi chết hắn về sau. Mình đi lên nhặt cái để lọt đâu. Đối với Đinh Trúc đã hết sức rõ ràng thái độ. Phe Lam nếu là còn cái gì đều không rõ ràng, vậy liền thật là cái lớn móng heo. Thế nào? Phe Lam cắn răng một cái. Đôi chuột bự hô to một câu. Người kia đã tỉnh lại. Nàng da mịn thịt mềm. Ngươi đi ăn nàng đi. Chuột bự theo bản năng hướng phía Đinh Trúc phương hướng nhìn thoáng qua. Lại nhìn thấy Đinh Trúc y nguyên ngất đi. Thế nào lần nữa xoay đầu lại hướng lấy Phe Lam khạc khạc cười. Vật nhỏ, không nên gấp gáp. Ta muốn ăn trước ngươi. Sau đó lại đi ăn nàng. Hai người các ngươi ai cũng không thể thiếu. Ta làm việc công bình nhất. Để các ngươi tại trong bụng của ta khỏe mạnh, đoàn tụ a a. Đây là cái gì luận điều a? Phe Lam hiển nhưng đã bị ép điên. Hắn đối mặt với chuột bự đã có một loại cắn răng nghiến lợi dữ tợn biểu lộ. Đinh Trúc híp mắt, bỗng nhiên đã nhìn thấy người này từ trong bao móc ra một cái thứ gì. Không đợi nàng nhìn rõ ràng, đã nhìn thấy Phe Lam bỗng nhiên nhảy dựng lên, trực tiếp đem vật này nhét vào chuột bự trong miệng. Đại khái chuột bự căn bản cũng không có ngờ tới mình tại quá trình chiến đấu bên trong còn đột nhiên có người uy đồ vật, đều chưa kịp phản ứng. Hắn liền trực tiếp đem vật kia nuốt xuống. Chỉ là Phe Lam mạo hiểm như vậy tiếp cận chuột bự, tự nhiên mà vậy là cho chuột bự một cái tuyệt hảo phản công cơ hội. Giống như là chuột bự loại này cấp A mục tiêu đương nhiên không có khả năng buông tha như thế đưa tới cửa cơ hội. đã nhìn thấy chuột bự cao cao giơ lên trong tay, quốc chim liền hướng phía Phe Lam vung vẩy quá khứ. Phe Lam đã tại kín đáo đưa cho chuột bự đồ vật thời điểm liền ngờ tới nếu như chính mình áp quá gần, chuột bự nhất định sẽ công kích mình, cho nên hắn vẫn luôn đề phòng chuột bự chiêu này. Chỉ tiếc hắn cách chuột bự quá gần rồi, coi như trong lòng tồn lấy đề phòng, coi như một mực cảnh giác chuột bự động tác, tại chuột bự phát động công kích về sau hắn cũng kịp thời né tránh. Thế nhưng là vẫn là không có hoàn toàn tránh ra. Chuột bự quốc chim kia cạnh chính chính đụng phải Phe Lam thân thể. Sau đó chuột bự liền tùy tiện như vậy hất lên, đã nhảy dựng lên muốn tránh né chuột bự. Phe Lam trực tiếp liền bị đánh gãy công kích. Bị cái này vung lên trực tiếp vung ra đường hầm, không biết đụng phải địa phương nào, phát ra một tiếng rầu rĩ tiếng vang. Làm sao không thấy, chuột bự hiển nhiên cũng không nghĩ tới mình sẽ đem người cho vung ra đường hầm. Nó có chút giật mình, sau đó một đường tiểu bảo lấy liền chạy ra khỏi đường hầm muốn xem nhìn một chút. Đinh Trúc thấy thế biết mình cơ hội tới, nàng vội vàng cũng theo sau từ xa chuột bự chạy ra đường hầm mà đi. Chuột bự trên đầu mang theo phát sáng mỏ mũ, leo ra ngoài đường hầm, bốn phía nhìn thoáng qua, lập tức liền thấy đã nằm dạp trên mặt đất không có bất kỳ cái gì động tác Phe Lam. Hắn cực kỳ cao hứng, lập tức liền vui chơi hướng phía Phe Lam chạy chạy tới. Ngay lúc này Đinh Trúc nghe được một tiếng phanh trầm đục, chuột bự lại lập tức ngã xuống. Trong bóng tối, có đồ vật gì hướng phía Đinh Trúc bay tới. Nàng lập tức hướng phía một bên tránh ra. Thế nhưng là vẫn là bị cái gì nhỏ bé đồ vật đánh trúng. Bất quá, lại không có cái gì tổn thương. Chỉ là mang theo ẩm ướt cảm giác ấm áp. Đinh Trúc theo bản năng sờ soạng một cái, chỉ cảm thấy dị thường dinh dính cùng tanh hôi, tựa như là máu, không sai, tựa như là mò tới một thanh vừa mới chảy ra đến máu tươi. Từ đâu tới máu tươi? Không không, là chuột bự làm sao đổ xuống. Đinh Trúc đứng ngay tại chỗ, có chút giật mình nhìn xem vừa mới còn vui chơi hướng phía Phe Lam chạy đi chuột bự. Bây giờ lại đã ngã xuống cách mình cách đó không xa trên mặt đất. Hắn phát ra một loại gần như là rên rỉ chi chi âm thanh, nghe rất là thống khổ dáng vẻ. Hơi chần chờ một chút, Đinh Trúc liền không chút do dự đi ra phía trước xem xét tình huống. Chỉ là không nhìn không biết, xem xét giật mình, ngửa mặt nằm dưới đất chuột bự toàn bộ lồng ngực phần bụng phá một cái rất lớn động. Bên trong chàng chàng độ độ toàn bộ đều bày đến khắp nơi đều là. Có thể thấy được vừa mới tung tóe ở trên người nàng máu hẳn là đến từ chuột bự. Mà hắn vì sao lại trong nháy mắt về sau liền ngã hạ đây? Đinh Trúc lập tức liền nghĩ đến lúc ấy Phe Lam hướng phía chuột bự trong miệng nhét vào vật kia. Kia là một cái thổ chế bồ môn sơ, như là mình cùng Phe Lam lần thứ nhất giao thủ thời điểm. Hắn từ trong rừng rậm trực tiếp ném ra tới cái kia thổ chế bom là giống nhau. Coi như thổ chế bom bạo tạc hiệu quả không giống như là hiện đại bom khủng bố như vậy, nhưng là ở một cái sống sờ sờ trong nhục thể bạo tạc cũng có thể tạo thành tổn thương cực lớn. Chuột bự chính là một ví dụ. Tại dạng này một cái trung cổ thế giới phương Tây chuyện cổ tích bên trong xuất hiện loại này một vật, thật sự là thật là làm cho người ta kiêng kỵ. Vật này là thế nào đến đây này? Là từ điểm tích lũy trong cửa hàng mua? Vẫn là mình làm? Vẫn là ở dĩ vãng nhiệm vụ bên trong đạt được? Vô luận hắn đường tắt bắt nguồn từ cái gì, đều để Đinh Trúc đối với Phe Lam có thâm thâm kiêng kỵ. Hắn đã xuất thủ hai cái, như vậy trên người hắn còn có mấy cái đâu? Lập tức, Đinh Trúc liền hạ quyết tâm, khẳng định không thể để cho phe Lam tiếp tục tại nhiệm vụ bên trong sống sót. Nếu như hắn còn sống, như vậy mang cho mình chỉ có vô cùng vô tận phiền phức. Móc ra nỏ, một tay cơ, Đinh Trúc trực tiếp đem còn trên mặt đất run rẩy đã sắp chết chuột bự đưa lên Tây Thiên. Ngồi xổm người xuống đem hắn trên thi thể cái dương sờ soạng ra, nhét vào bao khỏa bên trong, lúc này mới hướng phía phe Lâm đi đến. Hết chương.